Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288, chương 306, Liên Tâm làm tan. Tiểu Thất, mau buông ra Hồng Liên Điện hạ. Lộng Ngọc đi lên trước, đưa tay muốn kéo mở Lỗ Kỳ. Dù sao Lộng Ngọc cùng Xích Luyện đã từng cũng là Lưu Sa thành viên, quan hệ vẫn là rất tốt. Lộng Ngọc, chuyện này ngươi không cần trộn rộn. Liền để cái này Lỗ Tiểu Thất bóp chết ta được rồi. Xích Luyện hừ lạnh nói. Hồng Liên Điện hạ Kim Khu Ngọc Thể, thân phận cao quý, người không thể gây tổn thương cho nàng. Lộng Ngọc gấp giọng nói xong. Hàn Quốc đều đã mất, nàng đã sớm không phải cao quý công chúa. Lỗ Kỳ lạnh lùng nói. Không sai, tại đây chỉ có Lưu Sa lãnh huyết sắc bén Xích Luyện, không có Hàn Quốc ngây thơ Hồng Liên. Xích Luyện khóe miệng nhếch lên, từ tốn nói, Tiểu Thất, mau buông ra Hồng Liên Điện hạ, nếu không ta có thể tức giận. Lộng Ngọc khuôn mặt lạnh, Lỗ Kỳ nhìn qua Xích Luyện tuyệt sắc dung nhan, coi như không có Lộng Ngọc khuyên bảo, chỉ sợ hắn cũng xuống không đi nặng tay. Dù sao cái này Xích Luyện, cũng coi là nữ nhân của hắn. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng buông lỏng tay ra, bất đắc dĩ rũ xuống. Xích Luyện miệng lớn thở hổn hển, mới vừa rồi bị Lỗ Kỳ giữ cổ họng, để cho nàng hơi thở mạnh bất quá khí. Lỗ Tiểu Thất, người thật sợ? Xích Luyện căm tức nhìn Lỗ Kỳ, ta chỉ là không muốn để cho Lộng Ngọc bảo bối lo lắng. Lỗ Kỳ từ tốn nói, Tiểu Thất, ta để cho Hồng Liên Điện hạ tới, là muốn cho nàng giúp ngươi giải trừ ấn quyết. Lộng Ngọc nói khẽ, kết quả đây. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng. Lộng Ngọc sắc mặt ảm đạm, nhẹ nhàng cúi đầu. Trong phòng động tĩnh lớn như vậy, đem chúng nữ đều dẫn tới. Mọi người vây quanh ở Lỗ Kỳ chung quanh, cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ba ba, Lỗ Kỳ bất thình lình giải khai Xích Luyện trên người huyệt đạo. Trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, ngươi đi đi, ngươi hảo tâm như vậy. Xích Luyện âm thanh lạnh lùng nói, ngươi lưu tại nơi này, đối với các nàng không có chỗ tốt, chỉ có vô tận nguy hiểm. Lỗ Kỳ khắp khuôn mặt là thê lương, ta không muốn để cho các nàng lại tiếp nhận một tia một hào nguy hiểm. Xích Luyện nhìn qua Lỗ Kỳ chán trường biểu lộ, tâm lý một trận xúc động, lại có chút ít đáng thương lên hắn tới. Người nam nhân này, cũng không phải là tội ác tày trời người. Hoàn toàn tương phản, nhiều khi, hắn so với đại đa số người còn có người tính. Hắn có thể vì thích nữ tử bỏ qua sinh mệnh. Hắn có thể vì cái gọi là lý tưởng bất khuất. Hắn người mang thâm cừu đại hận, nhưng như cũ lạc quan như vậy. Sao hắn có khi rất ngu, ưa thích một người xâm nhập cảnh nguy hiểm. Hắn có khi lắm khôn khéo, có thể đem hình A còng thế phân tích đạo lý rõ ràng. Càng nhiều thời điểm, hắn sẽ vì nữ nhân mất lý trí, lo lắng thất kinh. Dẫn, đừng tưởng rằng ngươi thả ta, ta liền sẽ cảm kích ngươi. Xích Luyện lạnh lùng nói xong, xoay người liền muốn rời đi. Vốn là hướng tới đã lâu tự do, có thể ở chung lâu, bất thình lình muốn rời khỏi đám người. Xích Luyện lại có chút ít không bỏ. Nơi này có Ôn Nhu hiền thục Mạnh Khương, sẽ đem cuộc sống của nàng sắp xếp ngay ngắn rõ ràng. Nơi này có nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ hồ mỹ nhân, sẽ thỉnh thoảng đối với nàng quan tâm đầy đủ. Nơi này có hiền lành Lộng Ngọc, đáng yêu Thái Văn Cơ, an tĩnh Tuyết Nữ. Vốn cho rằng Lỗ Tiểu Thất lại đột nhiên lật lọng, nhẹ giọng gọi nàng lại, có thể thẳng đến Xích Luyện đi tới cửa, đều không có chờ đến theo dự liệu giữ lại. Xích Luyện băng lãnh nghiêm mặt, nắm chặt tú quyền. Cái này Lỗ Tiểu Thất luôn miệng nói thích nàng, có thể đuổi nàng thời điểm ra đi, lại như vậy quyết tuyệt vô tình, thật để cho nàng rời đi à? Diễm Linh Cơ nhìn qua Lỗ Kỳ, nhẹ giọng hỏi, nàng lưu tại nơi này, thủy chung là một cái biến số. Lỗ Kỳ nhẹ nói, ta sẽ không để cho các ngươi tiếp nhận bất luận cái gì không biết mạo hiểm. Nàng có thể hay không đem chúng ta cứ điểm nói cho người khác biết. Hoa Mộc Lan nhìn qua Xích Luyện dần dần đi xa thân ảnh, nhẹ giọng hỏi, chúng ta chuẩn bị một chút, bây giờ liền rời đi nơi này. Lỗ Kỳ nói ra, hắn không muốn đem còn lại thời gian toàn bộ mai táng ở chỗ này. Mấy chiếc xe ngựa chậm rãi chạy tại trên sơn đạo, dần dần rời đi Tăng Hải thành phạm vi. Chúng nữ trong lòng bi thương, lại cũng chỉ có thể cố gắng nét mặt tươi cười, miễn cho để cho Lỗ Kỳ sau khi thấy thương tâm. Đột nhiên, nơi xa bụi mù cuồn cuộn, nhưng là trên trăm tên Tần quốc kỵ binh chạy vội tới. Mục tiêu tựa hồ chính là các nàng những xe ngựa này. Lỗ Kỳ đứng người lên, chuẩn bị nghênh chiến, lại bị Hoa Mộc Lan nhẹ nhàng kéo lại. Tiểu thất, người tốt nhất nghỉ ngơi. Những người này giao cho chúng ta liền tốt. Hoa Mộc Lan nhẹ nói. Là đâu? Ta vừa vặn muốn sống động hoạt động gân cốt. Angela tiếng non nớt nói ra. Xoát xoát xoát. Hoa Mộc Lan diễm linh cơ Angela Siranui Mai Mị Nguyệt năm người nhảy xuống xe ngựa. Hướng về kia chút ít kỵ binh nghênh đón. Một trận kêu thảm truyền đến. Nương theo lấy từng trận ngựa hí. Nghe vô cùng thê thảm. Nơi xa ánh lửa ngút trời. Những kỵ binh kia tuy nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng đối với trên cái này 5 cái nữ nhân, hoàn toàn không có chút nào sức chống đỡ. Trong lòng các nàng chất chứa quá nhiều thống khổ, mà đây chút ít kỵ binh liền trở thành các nàng phát tiết đối tượng. Xuất thủ tàn nhẫn quả quyết, không lưu tình chút nào. Những kỵ binh kia coi như muốn chạy trốn, 5 nữ cũng căn bản không để cho bọn hắn cơ hội. Không bao lâu, âm thanh dần dần yên tĩnh lại, mặt đất tràn đầy thi thể, người thi thể, ngựa thi thể, ngổn ngang nằm ở nơi đó, máu tươi thấm đỏ mặt đất. Chúng ta đi thôi, Hoa Mộc Lan loại nữ tiến vào xe ngựa, nhẹ nói, ta thật vô dụng, những sự tình này vốn là cái kia để ta làm. Lỗ Kỳ nhẹ nói đạo, thần sắc có chút cô đơn, của ngươi làm đã quá nhiều. Diễm Linh cơ mặt lạnh lấy, nếu như cái gì cũng để cho ngươi làm, chúng ta chẳng phải là lắm nhàm chán. Lỗ Kỳ cúi đầu xuống, lộ vẻ rất là khiêm tốn. Nơi này có nhiều như vậy như hoa như ngọc nữ tử. Hắn vốn nghĩ có thể cùng các nàng sinh hoạt cả một đời. Nhưng mà ai biết tốt đẹp thời gian dù sao là ngắn ngủi như thế. Thượng thiên dù sao là ưa thích trêu cợt đa tình người. Từ nay về sau, cái gì cũng không cần ngươi đến quan tâm, bởi chúng ta bảo hộ ngươi. Diễm Linh cơ lạnh giọng nói ra, nàng cảm thấy chỉ có giả ra có vẻ tức giận, Lỗ Tiểu Thất mới có thể ngoan ngoãn nghe lời. Có phải hay không chỉ cần không sử dụng nội lực, đường tuyến kia liền sẽ không tiếp tục lan tràn. Thái Văn cơ vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua Lỗ Kỳ, nhẹ giọng hỏi, Lỗ Kỳ cầm Thái Văn cơ ôm vào trong ngực, ngốc bảo bảo. Làm sao lại thế? Không dùng được không cần nội lực, hồng tuyến đều sẽ lan tràn, chẳng qua là nhanh chậm mà thôi. Chúng nữ nghiêng đầu sang chỗ khác, khắp khuôn mặt là thương tâm, không muốn để cho Lỗ Kỳ đã gặp các nàng khóe mắt nước mắt. Cho nên thừa dịp còn dư lại thời gian, chúng ta cũng nên xử lý chút ít chuyện có ý nghĩa. Lỗ Kỳ bất thình lình nắm chặt quyền đầu, trong mắt tràn đầy chiến ý. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.